Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 67. Tiên Phong xin chào Liên Sinh, chào Tuấn Lê, chào RMVN, chào Mẫn Huỳnh, chào Minh Phan, chào Nhân Tâm Nguyễn Nhật, chào Henry Vũ nhé. Mọi người ủng hộ Phong một like video và tương tác đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện hôm nay. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký tập 67. Người vẫn chưa hiểu thấu đáo về công pháp nên không thể tránh khỏi việc bắt chước công pháp của người khác. Mà người khác thực ra cũng không hiểu thấu đáo về công pháp. Họ tự cho rằng mình đã hiểu mọi thứ, nhưng mà thực ra vẫn là cái trạng thái cái hiểu cái không. Khi mới bắt đầu tu luyện, ta đã nói chủ đề của Minh Tâm Kiến Tính Quyết là do người nghĩ ra, chọn rất tốt. Tu sĩ không chỉ chú trọng đến cảnh giới, mà còn phải chú trọng đến tâm cảnh, đến kim đan kỳ. Rất có thể sẽ gặp phải tâm ma kiếp. Đây là một cửa ải lớn của tu sĩ. Ma từ tâm sinh ra, công tâm là trên hết. Phòng không kịp, không biết có bao nhiêu tu sĩ mắc kẹt ở cửa ải này, tu vi bị trì trệ. Người yêu và mẫu thân cùng rơi xuống dòng sông, khó có thể lựa chọn để cứu ai. Đó là do không có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Đợi khi ngươi cứu được mẫu thân của mình thì người yêu chết đuối, người sẽ hối hận. Đây chính là chất liệu của tâm ma kiếp. Tại sao lại có tâm ma? Vì trong lòng không có một tiêu chuẩn đánh giá. Đối mặt với sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, chọn bên trái lại nghĩ tới bên phải thế nào? Trước đây Vân Trì chỉ nói công pháp của Lục Dương chọn tốt, nhưng không nói rõ lý do. Bây giờ thấy kim đan của Lục Dương đã thành, ở bên ngoài là sự tồn tại phi thường, bèn nói cho anh ta biết suy nghĩ của mình. Tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết sẽ giúp người hiểu rõ bản tâm, không bị tâm ma kiếp quấy nhiễu. Bất Hủ Tiên Tử nghe đến chủ đề này cũng giảng giải cho Lục Dương, nói rất xúc thích. Nói một cách đơn giản thì ngươi phải có một trái tim khỏe mạnh, tích cực và hướng lên trên. Nếu ngươi vô tâm vô phế thì tâm ma kiếp từ đâu mà có? Lục Dương lặng lẽ nhìn Bất Hủ Tiên Tử, thầm nghĩ, ta thấy ngươi cũng không giống như là người có tâm ma. Ta sẽ sửa lại công pháp cho ngươi, sửa xong sẽ nói cho ngươi biết. Đại sư tỷ để lại một câu như vậy, rồi quay người bước vào động phủ. Sau khi đại sư tỷ đi, Khôi Lỗi thò đầu ra, đánh giá Lục Dương từ trên xuống dưới, lắc đầu, dường như là không hài lòng lắm với tiến độ tu luyện của Lục Dương. Khôi Lỗi là sự tồn tại không thể thiếu trên con đường tu hành của Lục Dương. Từ khi bắt đầu tu hành, Khôi Lỗi đã nhận được mệnh lệnh của đại sư tỷ thúc đẩy tiến độ tu luyện của Lục Dương. Thời gian đó Lục Dương ban ngày bị Khôi Lỗi hành hạ, ban đêm toàn mơ thấy là đậu phụ thiên tôn, rất là khổ sở. Lại là ngươi. Trước đây Lục Dương ở giai đoạn trúc cơ kỳ, không thể làm gì được Khôi Lỗi. Bây giờ hắn là đại năng kim đan kỳ rồi, có thể chiến đấu với Nguyên Anh kỳ, ở bên ngoài có thể làm gia chủ của gia tộc, được mọi người tôn thờ. Lục Dương biết Khôi Lỗi có thể nói chuyện, sở dĩ Khôi Lỗi không nói chuyện là vì nó không thèm nói chuyện với hắn. Ta đã khác xưa, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Chiến ý của Lục Dương đang hừng hực, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Một Khôi Lỗi nho nhỏ có thể đánh bại bằng một tay. Khôi Lỗi khiêu khích hắn, ra hiệu cho Lục Dương tiến lên. Đúng lúc Lục Dương chuẩn bị ra tay thì Vô Địch Đan phát ra cảnh báo. Đây là đối thủ mà ngươi không thể chiến thắng. Để duy trì tỷ lệ thắng, ngươi có thể lựa chọn bỏ chạy hoặc tự sát. Lục Dương sửng sốt. Tiên tử, đây rốt cuộc là Vô Địch Đan gì vậy? Từ khi ta kết đan đến giờ chưa từng dùng nó để chiến thắng đối thủ lần nào. Chiến thắng duy nhất của Lục Dương kể từ khi kết đan là chiến đấu với Đào Ưu Diệp. Lần đó Vô Địch Đan khuyên hắn sử dụng Lục Thị La Hán Quyền. Bất Hủ Tiên Tử xòe tay nói, không thể trách ta. Nghĩ lại thì lúc ta có sự giúp đỡ của Vô Địch Đan, trúc cơ, kim đan, tùy ý đánh, kể cả ứng thiên tiên, ai cũng đánh không lại. Không giống như là ngươi, gặp phải không phải là hợp thể kỳ thì là sư huynh đại sư tỷ của ngươi. Lục Dương cảm thấy mình ở siêu cấp đại tông môn cũng không phải là toàn chuyện tốt. Ở tông môn bình thường, các sư huynh sư tỷ ỷ thế hiếp người, chế giễu Lục Dương không có gốc gác, xuất thân không tốt, Lục Dương có thể ở trước mặt mọi người với tu vi kim đan sơ kỳ đánh bại các sư huynh đại sư tỷ kim đan hậu kỳ, khiến cho các trưởng lão tông môn của tông môn chấn động, ra mặt muốn cho Lục Dương trở thành đệ tử thân truyền. Thế nhưng mà ở Vấn Đạo Tông đây, chuyện đó không thể. Bất Hủ Tiên Tử có một chuyện không nói cho Lục Dương biết. Đó là vừa rồi chính là Vô Địch Đan mang đến cho Lục Dương sự tự tin, khi hắn cho rằng mình có thể chiến thắng được Khôi Lỗi, mà Vô Địch Đan lại cảnh báo cho hắn, cảnh báo hắn không đánh lại được Khôi Lỗi. Tác dụng tích cực và tiêu cực triệt tiêu lẫn nhau, cũng chả phải chuyện gì to tát. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm. Khôi Lỗi thấy Lục Dương không chấp nhận khiêu khích, liền chủ động tấn công. Lục Dương quay người bỏ chạy, biết rõ đánh không lại, kẻ ngốc mới giao đấu với người. Cũng không biết Khôi Lỗi là cấp bậc gì, tốc độ vừa rồi nhanh hơn Lục Dương một chút. Lục Dương liều mạng chạy trốn cũng không chạy thoát Khôi Lỗi. Đồng lúc Lục Dương muốn từ bỏ, Vô Địch Đan điên cuồng xoay tròn, điều động linh lực của Lục Dương. Lục Dương bước nhanh như bay, tốc độ tăng lên không ngừng. Không phải, Vô Địch Đan của người lúc chiến đấu thì không có tác dụng, sao lúc chạy trốn lại linh nghiệm thế? Với sự trợ giúp của Vô Địch Đan, Lục Dương đã trốn thoát thành công khỏi tay của Khôi Lỗi. Khi Lục Dương bước ra khỏi Thiên Môn Phong, Khôi Lỗi ngừng truy đuổi, đứng từ xa nhìn Lục Dương dần đi xa. May mà Khôi Lỗi không thể xuống núi. Lục Dương thở vào nhẹ nhõm. Hắn đã sớm phát hiện ra rằng Khôi Lỗi có phạm vi hoạt động, không thể rời khỏi Thiên Môn Phong. Lục sư huynh, huynh chạy nhanh thế làm gì? Có chuyện gì nguy hiểm ở Thiên Môn Phong sao? Giọng nói của Đào Ưu Diệp vang lên sau lưng Lục Dương. Thiên Môn Phong có đại sư tỷ ở đó, còn có thể nguy hiểm gì chứ? Không, không có gì hết, chỉ là lâu rồi không chạy bộ đi dạo thôi. Lục Dương làm sao có thể nói rằng có Khôi Lỗi đuổi theo mình đánh mình, nói thì mất mặt chết. Bây giờ có chuyện gì không? Gần đây ta có ý tưởng mới về huyễn thuật, muốn tìm người trao đổi một chút. Lục Dương suy nghĩ một chút, bây giờ đúng là không có chuyện gì. Được thôi, đến Vô Trần Phong không? Trên đường đến Vô Trần Phong, Lục Dương tùy tiện hỏi. Sư muội có ý tưởng gì mới về huyễn thuật à? Là lần trước người Mạnh sư huynh, Mãn sư đệ, ba người là hợp thể đã gợi ý cho ta. Ba người các người tự nguyện tiếp nhận huyễn thuật của ta. Ta liền nghĩ, huyễn thuật có thể dùng ở nơi khác ngoài chiến đấu không? Đây đúng là một ý tưởng thú vị đấy. Nói tiếp đi. Thi triển huyễn thuật, điểm khó khăn lớn nhất là khiến cho đối phương chìm đắm vào huyễn thuật. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ được lại có tình huống nào khiến cho đối phương tự nguyện chìm đắm vào trong huyễn thuật không? Lục Dương như có điều suy nghĩ. Trước đây chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được ý của Đào sư muội muốn nói. Hắn thuật theo lời của Đào Ưu Diệp nói. Tự nguyện chìm đắm vào huyễn thuật phải đáp ứng hai điều kiện. Một là an toàn, hai là thoải mái. An toàn đảm bảo đây không phải là thủ đoạn sử dụng trong chiến đấu, là sự bảo đảm cơ bản nhất. Thoải mái là tiền đề của đối phương tự nguyện tiếp nhận huyễn thuật. Đặc điểm của huyễn thuật là khiến cho người ta đắm chìm vào. Nếu để đối phương hưởng thụ được sự đối xử mà trong thực tế không được hưởng thụ, thì sẽ là tự nguyện chìm đắm. Có phải Đào sư muội muốn nói là để họ nhìn thấy những hình ảnh mà bình thường không thể nhìn thấy, chẳng hạn như... Lục Dương kinh ngạc nhìn vào Đào Ưu Diệp. Không ngờ Đào Ưu Diệp trông còn non nớt, vậy mà lại nghĩ ra được thứ mà nam tử mới nghĩ ra. Đào Ưu Diệp vui vẻ gật đầu, cảm thấy không hổ danh là Lục sư huynh thông minh nhất, nhanh chóng hiểu được ý của nàng. Đúng vậy, chính là để họ xem hình ảnh chiến đấu của tu sĩ. Lục Dương nghẹt mặt. À, xin lỗi, ta nghĩ sai rồi, ta sẽ tự kiểm điểm. Đào Ưu Diệp phấn khích nói. Ta không nói đến việc chiến đấu của tu sĩ cấp thấp. Chiến đấu của tu sĩ cấp thấp rất là phổ biến. Chiến đấu của tu sĩ kim đan kỳ thì hiếm gặp, đặc biệt là tu sĩ kim đan kỳ có thể bay lượn trên không, linh lực so với trúc cơ kỳ dồi dào hơn nhiều, có thể thi triển được nhiều pháp thuật không đếm xuể, tính quan sát rất tốt. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không có cơ hội được nhìn thấy các tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên đấu pháp. Nếu chúng ta thi triển huyễn thuật để họ được nhìn thấy tu sĩ đấu pháp, chắc chắn họ sẽ rất vui. Tất nhiên rồi, ta cũng không phải là từ thiện, đây là dịch vụ có tính phí. Nàng còn mong dựa vào đây để kiếm tiền nữa. Bây giờ ta đang cân nhắc, vừa lên đã đấu pháp, không có nguyên nhân hậu quả, liệu có quá vội vàng không? Có nên thêm một số cốt truyện không này? Hai người đến trước cửa động phủ của Đào Ưu Diệp ở Vô Trần Phong. Đào Ưu Diệp tỏ ra vô cùng phấn khích nói. Ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem, ngươi đừng chống cự nhá. Được. Đào Yêu Diệp mở ô giấy đỏ, dùng ô giấy đỏ che thân, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt của Lục Dương hai lần. Lục Dương cảm thấy choáng váng, khiến tỉnh lại đã ở giữa những ngọn núi trùng điệp. Hắn có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên không trung có hai bóng người. Hai người mặc trang phục na ná nhau, giống như là sư đệ, sư huynh. Một người ở trong đó rơi lệ, giọng nói có chút run rẩy. Sư huynh, sư huynh nói cho ta biết, tại sao lại giết sư phụ, giết tiểu sư muội mà huynh thích nhất, giết các sư huynh, sư tỷ khác, tại sao? Người kia cười lớn, ở trên người bốc lên một luồng hắc khí lạnh lẽo. Tại sao sao? Vậy thì ngươi phải hỏi sư phụ đi. Hỏi ngươi ấy. Ta sao? Sư đệ kia kinh ngạc, không hiểu ý của anh. Ta là người nhập môn sớm nhất, ngày nào cũng chăm chỉ học tập, rèn luyện, mục đích là để một ngày nào đó kế thừa y bát của sư phụ. Cho dù sau này có sư đệ sư muội nhập môn, ta cũng không để ý. Thiên phú của bọn họ đều không bằng ta. Nhưng cho tới khi ngươi đến đã phá vỡ tất cả những điều này, sư phụ muốn truyền ngôi trưởng môn cho ngươi. Ta chất vấn sư phụ tại sao lại như vậy. Sư phụ nói ta nóng vội ham lợi, tầm nhìn thiển cận, ngươi mới là người thích hợp nhất để kế thừa y bát của ông ấy. Ta tức giận không thôi. Chả lẽ những nỗ lực của ta trong những năm qua trong mắt ông ấy đều là nóng vội ham chơi sao? Hám lợi sao? Trong cơn tức giận, ta đã giết chết ông ấy. Tình cờ tiểu sư muội nhìn thấy cảnh này, nàng sợ hãi la hét, thu hút sự chú ý của những người khác để diệt khẩu. Ta giết hết. Sư đệ, người đã biết tất cả những điều này, người cũng phải chết. Tu vi của người kém xa ta, ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Trên người sư đệ bốc lên một luồng sương mù màu vàng, khi thế tỏa ra lờ mờ, chống lại sư huynh. Sư huynh kinh ngạc, sao có thể chứ? Tu vi của ngươi chỉ mới là kim đan sơ kỳ mà, tại sao giống ta là kim đan hậu kỳ? Sư đệ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nhớ lại cảnh tượng khi anh đến tông môn và nhìn thấy xác chết khắp nơi, nhớ lại sư phụ hấp hối truyền hết công lực choán, nhớ lại tiểu sư muội trong lòng tay hắn, hoàn toàn đã mất đi sinh mạng. Mà thủ phạm gây ra tất cả những điều này nhất định phải chết. Sư huynh bừng tỉnh, vẻ mặt điên cuồng nói, ta biết rồi, là lão già kia đã truyền hết công lực cho ngươi. Ta biết ngay cả ông ấy thiên vị ngươi mà. Sư đệ có được truyền thừa của sư môn, cầm trong tay hai kiện pháp khí, hắn đắc lư hai chiếc kéo trong tay, chiếc kéo hóa thành hai con dao long màu vàng, há miệng cắn sư huynh. Sau lưng sư huynh vươn ra một chiếc vuốt quỷ khổng lồ, chấn áp hai con dao long màu vàng. Sư đệ mở bình ngọc, cát vàng phun trào ra, giống như là sóng thần lao về phía sư huynh. Sư huynh quát lớn một tiếng, rút đao bên ông ra, vùng đào khí chém do sóng thần do cát vàng tạo thành một phân thành hai. Đột nhiên hình ảnh biến thành tranh thủy mặc, tiếp đó ngâm trong nước, mực loang ra, mọi thứ biến mất. Lục Dương tỉnh lại, Đào Ưu Dập cầm ô giấy đỏ, cười tươi nhìn hắn. Sư huynh đệ triển khai đại chiến, pháp bảo, pháp thuật, tính toán lần lượt xuất hiện. Người xem hoa mắt, hận không được mình tham gia vào cuộc chiến. Lục sư huynh, thế nào? Cảm giác thế nào? Ta thử thêm một số cốt truyện có phải là tốt hơn đánh nhau khô khan không? Lục Dương im lặng hồi lâu, trong lòng liên tục than thở, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thứ này không phải phim sao? Hay là phim cấp độ mô phỏng toàn phần đấy? Không cần phải nói đến cảnh chiến đấu, chắc chắn giống như thật. Chỉ là cốt truyện hơi mỏng, nhưng mà điều này không quan trọng. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, cốt truyện có thể đầy đặn lên bất cứ một lúc nào. Nếu đạt được kiếp trước thì đây chính là loạn sát, không hiệu ứng đặc biệt nào có thể sánh được. Ý tưởng hay đấy. Lục Dương cảm thán, hắn tin rằng thứ này hoàn thiện một chút, đưa vào dân gian chắc chắn kiếm rất nhiều tiền. Lục Dương ước chừng nếu Đào Yêu Diệp đầu quân cho Cửu U giáo, giáo chủ Cửu U giáo có lẽ sẽ tôn Đào Yêu Diệp làm thánh nữ, hoặc trực tiếp để Đào Yêu Diệp làm giáo chủ đi. Cái kiếm tiền này nhanh hơn nhiều so với vay tiền của Tần Hạo Nhiên. Nói là không muốn, không vốn mà lời thì cũng không quá đáng. Không đầu tư, không cần lo lắng đến vấn đề lỗ vốn, không cần thuê diễn viên, cũng không cần quay đi quay lại mấy chục lần. Huyễn thuật thì muốn thế nào cũng được, hiệu ứng đặc biệt thì khỏi phải nói, giống như thật. Trong chiến đấu mà chúng phải huyễn thuật, nếu chết trong ảo cảnh thì chính là chết thật. Ảo giác mà huyễn thuật mang lại tuyệt đối còn chân thực hơn cả thực nữa. Về mặt cốt truyện cũng không cần lo, những chuyện xảy ra hàng ngày ở trong tu tiên đều có thể làm tư liệu, chỉ cần diễn giải thêm một chút là có thể làm phim. Cốt truyện quá dài thì có thể làm phim truyền hình. Không nói đâu xa, bộ truyện kể của sư phụ Vấn Đạo Tông truyền kỳ có thể dùng làm phim. Đã đồ tốt, nhưng mà có chỗ cần cải thiện. Lục Dương suy nghĩ một chút, chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện ở trong huyễn thuật của Đào Yêu Diệp. Người nhận ra chỉ dựa vào đấu pháp thì không đủ hấp dẫn, thêm vào đó là một cốt truyện ngắn là ý tưởng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Cốt truyện hấp dẫn phải làm cho người ta có sức cảm giác cảm khoái, xem xong vẫn còn dư vị, phải có chút nút thắt, phải có sự đảo ngược. Được. Đào Âu Diệp liên tục gật đầu. Đúng là sư huynh nha, đầu óc nhanh hơn cả nàng, vừa tiếp xúc đã có thể nghĩ xa được như vậy. Hiện tại cốt truyện là thứ yếu, cái chính là làm thế nào để thi triển huyễn thuật. Đào Âu Diệp nghi hoặc, không hiểu ý. Ta tự mình có thể thi triển huyễn thuật mà. Lục Dương lắc đầu. Người đương nhiên có thể thi triển, nhưng mà người không thể thi triển huyễn thuật khắp nơi được, như vậy chẳng phải là chết mệt sao? Người cũng đã nói rồi, muốn dựa vào cách này để kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì phải quảng bá, muốn quảng bá thì cần phải có cách thi triển huyễn thuật thuận tiện hơn. Ví dụ như là bùa chú, nếu ta nhớ không lầm thì bùa chú là vật mang huyễn thuật phổ biến nhất. Đào Yêu Diệp cúi đầu suy nghĩ xem nên nhờ ai. Bùa chú thì tông chủ giỏi kiếm pháp, đại trưởng lão thì giỏi tạo mộng, nhị trưởng lão giỏi trận pháp, tam trưởng lão giỏi luyện thể, tứ trưởng lão giỏi nho đạo, ngũ trưởng lão giỏi luyện khí, sư phụ giỏi tiên thể, thất trưởng lão thì giỏi luyện đan, bát trưởng lão thì giỏi lừa bịp. Hình như trong các trưởng lão không có ai giỏi, phải nhờ sư huynh sư tỷ giúp đỡ sao? Lục Dương im lặng một lúc không nhịn được nói. Có khả năng hay không? Bát trưởng lão ngoài lừa bịp ra còn giỏi về bùa chú nữa. Mặc dù có tin đồn rằng khi Bất Ngữ đạo nhân mới lên núi là do bát trưởng lão nuôi lớn, vì thế mà sau này Bất Ngữ đạo nhân mới trở nên bất chính. Mặc dù 900 năm trước bát trưởng lão đã lừa hết giáo khố của kiểu U giáo đến mức trống rỗng, khiến cho giáo chủ đời trước phải tự sát. Mặc dù bát trưởng lão đã bán mạng cho Mạnh Cảnh, đã bán cho Mạnh Cảnh Chu đề thi của 20 năm trước. Mặc dù ngũ trưởng lão nhất quyết không cho đệ tử tu bùa như Tần Nghiên Nghiên tìm bát trưởng lão học bùa chú, sợ nàng học theo thói xấu, nhưng mà không thể phủ nhận rằng bát trưởng lão đúng là một cao thủ về bùa chú. Tìm bát trưởng lão bàn bạc, nhưng mà để chắc ăn tốt nhất là nên gọi cả Lục trưởng lão. Lục Dương thận trọng đề nghị. Đào Y Diệp đồng ý. Trên đỉnh Vô Trần Phong, Lục trưởng lão xinh đẹp đến nghẹt thở ngồi xếp bằng. Dưới tác dụng của vô cấu tiên thể, xung quanh trở thành vùng chân không. Nàng thu hẹp phạm vi của vô cấu tiên thể, nàng phát hiện phạm vi tác dụng của vô cấu tiên thể càng nhỏ thì hiệu ứng bài xích càng mạnh. Trạng thái tốt nhất là để lĩnh vực của vô cấu tiên thể bám vào cơ thể một lớp mỏng, như vậy có thể không sợ bất kỳ một đòn tấn công nào. Chỉ là từ khi chấp mà nói, chưa từng có bất kỳ một vô cấu tiên thể nào làm được đến mức như vậy. Nàng thực ra có người đang đến gần, mở đôi mắt đẹp nhìn thấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp. Hai người các ngươi có chuyện gì? Nàng truyền âm hỏi. Làm phiền sư phụ tu luyện rồi. Đạt thế này, gần đây đồ nhi có ý tưởng mới về huyễn thuật. Đào Yêu Diệp kể chi tiết quá trình thảo luận với Lục Dương. Ý tưởng không tệ, nếu dùng trình độ bùa chú của lão bát thì thực hiện hẳn là không khó. Lục trưởng lão cũng nhận ra ý tưởng của Đào Yêu Diệp ẩn chứa cơ hội kinh doanh như thế nào, trong lòng có chút tự hào. Ý tưởng của Đào Yêu Diệp kiếm tiền còn nhiều hơn cả đại tiểu tùy ý của Kiều sư đệ. Nhìn, đây chính là đồ đệ tốt mà ta dạy ra đấy. Đi, ta dẫn các ngươi đi tìm hắn. Lục trưởng lão giơ tay lên, một luồng năng lượng kỳ lạ bọc lấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp, đưa họ từ đỉnh Vô Trần Phong bay thẳng đến đỉnh Phù Văn Phong gần đó. Phù Văn Phong chính là ngọn núi do bát trưởng lão quản lý. Ba người đáp xuống. Lục Dương và Đào Yêu Diệp lần đầu tiên đến Phù Văn Phong, họ phát hiện nơi này khắp nơi đều là phù văn, ngay cả trên lá cây cũng có đánh dấu phù văn. Các loại cây cối liên kết thành hình dạng cũng lờ mờ giống như là phù chú, hình dạng cũng mơ hồ giống như là một lá bùa hộ mệnh. Lão bát, ra đây để ngươi giúp ta một tay. Lục trưởng lão truyền âm cho bát trưởng lão. Sư tỷ tìm ta. Bát trưởng lão từ trong động phủ đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Ấn tượng là Lục sư tỷ rất ít khi đi tìm hắn giúp đỡ. Là sư tỷ bên ngoài bị kẻ nào không có mắt lừa rồi? Cần ta lừa lại không? Chắc là không được đâu. Ta đã mấy chục năm không ra khỏi núi lừa rồi. ta đã mấy chục năm không ra khỏi núi lừa người rồi. Lục Dương thầm nghĩ, Bát trưởng lão, người có quên một năm rưỡi lúc trước người mới lừa Mạnh Cảnh Chu không? Đạo Diệp không biết chuyện này, còn tưởng Bát trưởng lão đã rửa tay gác kiếm thực. Nhưng ngươi yên tâm, dám lừa sư tỷ ngươi, cho dù ta không ra tay cũng là có thể phái đệ tử lừa hắn đến mức không còn quần để mà mặc. Ta không giống Cửu sư đệ, ta lừa người nhiều năm như vậy chưa từng bị ai bắt được. Đệ tử do ta dạy ra cũng vậy, đều rất là đáng tin cậy, sẽ không bị người của quan phủ bắt được đâu. Bát trưởng lão vỗ ngực là đảm bảo, rất coi trọng tình nghĩa sư huynh sư đệ, hồi nhỏ hắn đã được Lục trưởng lão chăm sóc không ít. Lục Dương nghiêm trang kính trọng, không ngờ thuật lừa đảo của Bát trưởng lão lại cao siêu như vậy, đến mức chưa từng bị bắt, điểm này ngay cả sư phụ cũng không bằng. Phải biết rằng sư phụ chính là kẻ có thể đưa hình bộ thượng thư vào ngục tối. Ước tính lạc quan, sư phụ đến bây giờ vẫn chưa được thả. Lục Dương nghe nói từ khi hình bộ thượng thư bị giam vào trong ngục quận Đại Nhạn, tập thể hình bộ đến Đại Nhạn quận làm việc, tình hình an ninh của quận Đại Nhạn chưa từng có lúc nào sáng sủa như vậy. Một vụ việc vi phạm pháp luật cũng không có thể xảy ra. Những kẻ xấu không ngốc, hình bộ tập thể đóng quân tại quận Đại Nhạn, nào phải não tàn lắm mới đi phạm tội trước mặt họ. Họ lại không phải là bất ngữ đạo nhân, nhưng mà cũng có cái giá phải trả. Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Chu nói, quan viên đế đô dù có nghỉ xin phép cũng phải đến nhà tù quận Đại Nhạn đi một vòng xem cho lạ mắt. Nói dễ nghe là quan tâm đồng nghiệp, nhân tiện kiến nghị với quận thủ quận Đại Nhạn xử tử bất ngữ đạo nhân. Lục trưởng lão liếc mắt nhìn Bát trưởng lão, 2000 năm làm sư huynh sư đệ, Bát trưởng lão thế nào thì nàng hiểu rõ hơn ai hết. Đúng, người đúng là chưa từng bị bắt, người đều tự thú, nói như vậy có thể giảm nhẹ hình phạt. Còn nữa, đừng tưởng ta không biết tại sao ngươi không ra khỏi tông môn, còn không phải đang chờ đợi thời hiệu truy tố qua đi sao? Luật hình đại hạ quy định rõ, tội phạm đã quá thời hiệu truy tố theo quy định của pháp luật thì không truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội nữa. Không thể nói như vậy chứ, ta gọi đó là sử dụng hợp lý các quy định của pháp luật. Bát trưởng lão nói hùng hồn. Hơn nữa ta cũng không nghĩ rằng đối phương thà để lộ mình là tán tu ma đạo cũng phải báo quan bắt ta. Lục Dương rất tò mò Bát trưởng lão đã lừa dối đối phương như thế nào mới khiến cho đối phương không bàng đến thân phận tán tu ma đạo cũng phải báo quan. Bình thường tu sĩ ma đạo rất là ngại tiếp cận với quan phủ. Lục trưởng lão không dây dưa thêm về vấn đề này nữa. Được rồi, hôm nay ta đến đây không phải để bàn luận với ngươi về việc ngươi đã lừa ai, mà là có chuyện liên quan đến phù lục cần ngươi giúp đỡ. Đạo Uy Diệp vô tội nhìn Lục Dương. Lục Dương hiểu ý trong mắt Đạo Uy Diệp. Ngươi nhìn, không thể trách ta ấn tượng về Bát trưởng lão là lừa bịp. Vừa gặp mặt, ông ta đã nói mình sẽ lừa người khác. Nói sớm hơn, chuyện trên phù lục ta quen thuộc nhất đấy. Bát trưởng lão cười, ông ta rất có kiến thức về phù lục. Loại nào cũng được, muốn chế tạo phù lục công kích hay là phù lục phòng ngự, số lượng bao nhiêu, sư tỷ cứ nói, ta đều làm được hết. Phù lục cấp độ kiếp bậc, cấp độ bán tiền còn có độ khó, chứ phù lục cấp độ hợp thể, ta làm được. Lục trưởng lão lắc đầu. Không cần là phù lục cấp cao như vậy, là đồ đệ của ta có một ý tưởng, cần người dùng phù lục giúp đỡ. Bát trưởng lão hứng thú nhìn Đào Yêu Diệp, nói nghe thử nào. Đào Yêu Diệp vẫn là kể lại quá trình giao lưu với Lục Dương. Bát trưởng lão hai mắt sáng lên, nhìn Đào Yêu Diệp càng vừa mắt hơn. Ý tưởng mới mẻ đấy, thế nào, có hứng thú bái ta làm thầy không? Dù sao ta thấy người cũng không có nghiên cứu hóa vũ tiên thể của mình, đại khái là không muốn khai phá hóa vũ tiên thể. Vậy thì không cần phải theo sư tỷ nữa, huyễn thuật của ngươi thích hợp nhất để lừa người cùng ta. Loại tư duy nhanh nhạy như vậy, đúng là cũng đến bái hắn làm thầy. Hắn cũng biết tư duy Lục Dương nhanh nhạy, nhưng hắn không có gan cướp người từ tay của Vân Trinh. Đào Yêu Diệp giật mình, trong lòng vội vàng thề, đợi về sau sẽ bắt đầu nghiên cứu hóa vũ tiên thể, kẻo có ngày sư phụ nổi hứng, bắt nàng bái bát trưởng lão làm sư phụ. Được rồi, bát sư đệ, ngươi đừng có dọa nàng ta, nói về phù lục đi, có thể chế tạo không? Bát trưởng lão là sờ sờ cằm cười hì hì nói. Sư tỷ, ngươi đây là không tin tưởng ta, chế tạo cái loại phù lục này có độ gì khó chứ, ta tùy tiện vẽ cũng được. Lục Dương tiện thể bổ sung thêm 2 yêu cầu. Tốt nhất là có thể sản xuất hàng loạt, giá cả phải rẻ, không gây tổn thương cho người phàm. Ảo ảnh quá là thông minh. Dù phàm nhân có thoát khỏi ảo ảnh thì cũng sẽ trở nên bối rối và không thể phân biệt được giữa ảo ảnh và thực tế. Bát trưởng lão lộ ra vẻ mặt khó xử. Không gây tổn thương cho người phàm rất đơn giản, nhưng mà sản xuất hàng loạt thì tương đối phiền phức. Không biết các người có hiểu biết về phù lục không? Phù lục cho đến bây giờ vẫn chưa sản xuất hàng loạt thành công, ngay cả đại lực phù cấp bậc thấp nhất cũng vậy. Ta đã nghiên cứu vấn đề này với một số đạo hữu trong đạo giáo. Ý tưởng ban đầu của chúng ta là sử dụng khắc chế in bùa giống như là in tiền giấy. Bằng cách này, giá của bùa sẽ giảm đáng kể. Có thể cùng bát trưởng lão trao đổi về phù lục. Đạo hữu kia cũng là tuyệt đỉnh đương thời về phù lục. Sau này chúng ta phát hiện ra như vậy không được. Khi viết phù lục, mỗi một nét bút đều phải rót vào tinh khí thần. Điểm này đã làm khó là 99% tu sĩ muốn trở thành phù tu. Mà khi dùng là khắc bản để in phù lục thì yêu cầu càng cao hơn. Yêu cầu rót tinh khí thần của mình vào khe hở của khuôn mẫu đồng thời. Không phải nói là không có phù tu nào làm được, nhưng mà số lượng phù tu có thể làm được đến mức độ này là quá ít, không thể sản xuất hàng loạt. Chúng ta cũng còn suy nghĩ một việc, có thể để khôi lỗi chế phù, nhưng mà khôi lỗi không có tinh khí thần, căn bản không thể chế phù. Tóm lại, chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều cách, đều không thành công, việc này đành gác lại. Ảo cảnh của đạo sư... Ảo cảnh của đạo sư Điệp kéo dài từ nửa canh giờ đến một canh giờ. Đây là ảo cảnh quy mô lớn, phù đục cao cấp có thể làm được, nhưng mà không thể sản xuất hàng loạt. Lục Dương nhìn chìm vào trầm tư. Trước đây hắn không thể hiểu biết về phù lục, không biết sẽ gặp phải các loại phiền phức này. Đột nhiên hắn suy nghĩ một cách. Ta nhớ trận pháp cũng có thể khiến cho người ta rơi vào ảo cảnh. Nếu kết hợp phù lục và trận pháp lại thì thế nào? Bát trưởng lão ừ một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Hắn tính toán một lúc sau, phát hiện cách này dường như là khả thi. Hay lắm, phù lục và trận pháp đều đơn giản, hóa thành phù lục cấp luyện khí và trận pháp cấp luyện khí, sau đó kết hợp lại nhất định có thể thành công. Sau khi đơn giản hóa trận pháp phù lục, tu sĩ luyện khí có thể chế tạo. Ta không hiểu trận pháp, phải đi tìm nhị ca thương lượng. Các ngươi về đợi, chúng ta có kết luận rồi sẽ nói cho các ngươi biết. Bát trưởng lão nghĩ là làm, phi nhanh về hướng Vô Ưu Viên. Lúc này Lục Dương nghe thấy truyền âm của đại sư tỷ. Về đi, công pháp viết xong rồi đấy. Lục Dương mừng thầm, hiệu suất viết công pháp của đại sư tỷ vẫn cao như trước, mới quá nửa ngày đã viết xong. Lục Dương cẩn thận đi đến chân núi Thiên Môn Phong, xác định khôi lỗi không chặn mình ở cửa, lúc này mới yên tâm lên núi. Trên đường đi, Lục Dương vẫn đề phòng khôi lỗi tập kích, may mà mọi chuyện suôn sẻ, rồi không đến tìm hắn để gây phiền phức. Đi đến đỉnh núi Thiên Môn Phong, đại sư tỷ đang yên tĩnh ung dung uống trà trên bàn đá, rồi rót trà cho đại sư tỷ, ngoan ngoãn vô cùng, thái độ đối xử với Lục Dương hoàn toàn khác. Trên bàn đá đặt một quyển công pháp mới tinh, chính là Kim Đan Kỳ, Minh Tâm Kiếm Tính Quyết. Tu hành thử xem, trên cơ sở công pháp người viết trước đây đã sửa đổi một phần. Lục Dương như được ban bảo bối, đại sư tỷ đúng là đại sư tỷ, hơn hẳn Bất Hủ Tiên Tử nhiều. Bất Hủ Tiên Tử suốt ngày kêu gào dạy mình thuật giả chết, nào giống đại sư tỷ viết công pháp cho mình. Chữ giống như người, chữ đại sư tỷ giống như là con người của nàng, ngay ngắn, xinh đẹp, lạnh lùng. Do là Lục Dương viết theo mạch suy nghĩ của mình, Lục Dương đọc rất là nhanh, nghiêm túc đọc hai lần, đã thuộc lòng, có thể chính thức vận chuyển một chu thiên. Lục Dương theo lý thuyết của công pháp, tập trung ý thức vào một đạo linh khí, dưới sự khống chế của ý thức, để đạo linh khí này tuần tự lưu chuyển trong cơ thể. Rất nhanh đã vận chuyển xong một đại chu thiên. Điều này có nghĩa là Lục Dương đã nhập môn công pháp. Lục Dương tự mãn đắc ý. Ta quả nhiên là thiên tài khó gặp vạn cổ mà, là tồn tại mạnh nhất. Lục Dương cảm thấy tu hành là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên phú của ai cũng không bằng mình. Hắn đặt ánh mắt lên đại sư tỷ đang nhấm nháp trà. Ngay cả đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của ta. Khoan đã, không đúng. Lục Dương đột nhiên phản ứng lại. Cho dù chậm chạp đến mấy cũng là nhận ra mình đã xảy ra vấn đề. Hắn phải muốn chết mới có thể có loại kết luận hoàn toàn mất logic như đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của mình. Là vô địch đan. Vô địch đan đã cho ta sự tự tin vô địch, nhưng ta vẫn luôn có thể dùng logic để áp chế loại ý nghĩ này. Minh Tâm Kiến Tính Quyết đã phóng đại sự tự tin của vô địch đan, khiến ta cảm thấy mình là vô địch thiên hạ. Lục Dương không kiểm soát được cơ thể mình, xông về phía đại sư tỷ. Vô địch đan còn không ngừng yêu cầu Lục Dương duy trì tỷ lệ chiến thắng là 100%. xin hãy lập tức tự sát để duy trì tỷ lệ chiến thắng là 100%. Xin hãy lập tức tự sát ngay để duy trì tỷ lệ chiến thắng 100%. Đại sư tỷ hơi nhướng mày, cũng nhận ra mình đã quên tính năng này của vô địch đan khi biên soạn công pháp. May là Lục Dương đã từng trải qua nhiều chuyện, ở trong thời khắc nguy cấp như vậy hắn phản ứng rất là nhanh. Vãi đậu thành binh. Lục Dương giao quyền khống chế cơ thể cho bất hủ tiên tử đang xem náo nhiệt. Hả? Bản thân không có được loại hành vi này. Bất hủ tiên tử kinh hãi biến sắc, rõ ràng đang xem náo nhiệt, sao mình lại phải thành náo nhiệt rồi? Nàng khống chế cơ thể Lục Dương không thể khống chế, công kích đại sư tỷ bị đại sư tỷ dùng một ngón tay đánh bay. Lục Dương thành công duy trì thành tích bất bại. Bất hủ tiên tử dùng một ngón tay bắn ra, trên cành cây không xa, đầu hướng xuống đất, thân thể đông đưa. Lục Dương, người không tôn trọng tiên nhân. Bất hủ tiên tử tức giận nói, vô duyên vô cớ gặp họa, đây là tai họa bất ngờ. Suy nghĩ thời thượng cổ nàng tung hoành ngang dọc, ai dám đối xử với nàng như vậy. Lục Dương cung kính nói, không phải ta không tôn trọng tiên tử, mà ta vừa rồi luyện ra vô địch đan còn chưa quen thuộc, vừa rồi muốn tiên tử thị phạm cho ta cách sử dụng vô địch đan. Cũng bày tiên tử vừa rồi thị phạm, ta đã biết cách sử dụng vô địch đan rồi. Thật sao? Bất hủ tiên tử nghi ngờ nhìn Lục Dương, luôn cảm thấy có vấn đề gì đó. Ta chỉ là một người phàm, dám lừa được tiên tử sao? Ừ, cũng đúng. Bất hủ tiên tử cho rằng mình là đại nhân, có đại lượng, không truy cứu nữa. Khôi lỗi nhảy lên, gỡ Lục Dương đang treo trên cành cây xuống, xách cổ áo giống như là xách một con mèo đang phá phách vậy. Đại sư tỷ đặt hai ngón tay lên cổ tay của Lục Dương, giống như là một bác sĩ đang chẩn đoán. Nàng khẽ gật đầu nói, thì ra là vậy, là ta không chu toàn. Khi biên soạn công pháp ta quên mất vô địch đan còn có đặc tính khiến cho người ta tự tin mù quáng. Công pháp khiến người trở nên tự tin hơn, từ đó mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, cơ thể cũng không thể kiểm soát được. Nàng nhặt cuốn công pháp rơi trên đất, công pháp tự bốc cháy, cháy thành tro, như thể chưa từng tồn tại vậy. Ta sẽ sửa lại một chút, người đợi một lát đi. Đại sư tỷ ngồi trên bàn đá, xé rách không gian, từ trong không gian lấy ra một cuốn sách không có chữ nào. Nàng suy nghĩ một chút liền biết cách sửa đổi, hạ bút như bay. Không lâu sau, một bản mới của Minh Tâm Kiên Tinh Quyết Kim Đan Kỳ đã được viết xong. Lại đây, thử lại lần nữa. Lục Dương nhận lấy công pháp, so với bản trước chỉ có một câu chữ là thay đổi. Như vậy có thể kìm nén được sự thôi thúc của vô địch đan không? Lục Dương vẫn vận chuyển một đại chu thiên, sau đó lén nhìn đại sư tỷ đang nhắm mắt dưỡng thần, thở phào nhẹ nhõm. Lần này không có ham muốn tìm đường chết của đại sư tỷ nữa. Lục Dương ngay tại chỗ cảm nhận được sự thay đổi mà công pháp mang lại. Sự thay đổi lớn nhất trong lòng càng sáng tỏ, công pháp chỉ ra con đường tiến lên, hắn chỉ cần theo lộ trình vận hành công pháp là được. Trước đây hắn tu luyện đều tích lũy là pháp lực, không có sự nâng cao về cảnh giới. Bây giờ công pháp mới, pháp lực tích lũy trước đó đã phát huy tác dụng, khiến hắn từ kim đan kỳ thăng lên kim đan trung kỳ. Thoạt nhìn thì giống như là dậm chân tại chỗ, nhưng mà thực tế thì không phải. Nhưng mà thực tế thì không có nhiều thay đổi. Thứ hai là sự thay đổi về thần thức, không gian tinh thần, phạm vi thần thức hơi mở rộng, mang theo không gian tinh thần cũng lớn hơn một chút. Ban đầu, giường của bất hủ tiên tử dựa vào tường, tức là ranh giới không gian tinh thần. Bây giờ giường của tiên tử cách ranh giới không gian tinh thần 2 thước. Bất hủ tiên tử cũng phát hiện ra điều này, lại đẩy giường đến ranh giới của không gian tinh thần. Nàng thích tư thế lưng dựa vào tường. Nàng thích tư thế lưng dựa vào giường, hai chân nhỏ đạp vào tường, cảm thấy rất là thoải mái. Lục Dương có ở đó không? Mạnh Cảnh Chu lên núi nhỏ giọng gọi. Theo tính cách vô tư quán, khi tìm người luôn hét rất là lớn. Nhưng mà đây là Thiên Môn Phong, ngoài Lục Dương ra còn có đại sư tỷ vô cùng đáng sợ. Do chủ Mạnh Cảnh Chu có 8 lá gan, hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào ở Thiên Môn Phong. Đại sư tỷ, sư tỷ có ở đó không? Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy đại sư tỷ nhắm mắt dựa vào gốc cây, gật đầu cúi chào. Đại sư tỷ khẽ ừ một tiếng. Từ lúc Mạnh Cảnh Chu bước vào Thiên Môn Phong, nàng đã biết rồi. Tìm ta có chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu thần bí nói. Tất nhiên là có chuyện tốt. Nghe nói qua Thanh Châu Đại Điển chưa? Sắp bắt đầu rồi. Đối với các loại hoạt động thường thế của Vương Triều Đại Hạ, Lục Dương là biết không có nhiều. Thanh Châu Đại Điển là cái gì? Là một đại hội dành cho những người tu tiên. Do phủ Thanh Châu đứng đầu, kéo theo một số tông môn là nhất phẩm, hàng năm vào đầu tháng 8 sẽ tổ chức, có đấu giá này, có bán đấu giá rất là náo nhiệt. Mục đích chính là thu hút các tu sĩ trẻ tuổi lại Thanh Châu. Vì vậy những người tham gia hoạt động phần lớn đều là những người bằng tuổi chúng ta. Mắt của Lục Dương sáng bừng. Hắn rất ít khi giao lưu với những người cùng tuổi. Lần này là một cơ hội rất tốt. Đi, đúng rồi. Thanh Châu có phải là nơi mà Ngũ Trường Đạo đã nói 2 vạn năm trước độ kiếp kỳ Châu Mục Thanh Châu mượn danh đấu pháp đem thành trì bên cạnh truyền đến địa phương đó không? Đấy, chính là Thanh Châu đó. Đại sư tỷ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, từ từ mở mắt, mang theo một tia tò mò. Ngũ Trưởng lão đã nói với các người về chuyện Châu Mục Thanh Châu à? Ồ, đại sư tỷ cũng biết à? Tất nhiên là biết. Dù sao vị Châu Mục Thanh Châu đó chính là sư tổ của chúng ta. Lục Dương và Bạch Cảnh Châu sửng sốt. Không biết vì sao, hai người họ không cảm thấy bất ngờ trước sự thực này. Thật sự phù hợp với phong cách nhất quán của Vấn Đạo Tông, hợp lý nhưng rất kỳ lạ. Các người có biết chuyện Châu Mục Thanh Châu là tốt rồi, đừng truyền ra ngoài, có hại cho danh tiếng Vấn Đạo Tông của chúng ta. Là tông chủ thực sự của Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ rất trân trọng danh tiếng của tông môn, mặc dù nàng có biết Vấn Đạo Tông được đánh giá như thế nào ở bên ngoài. Mạnh Cảnh Chu tò mò hỏi, đại sư tỷ, vị Châu Mục đại nhân đó sau này thế nào? Sau đó ông ấy tiếp tục phát triển Thanh Châu. Thanh Châu đại điển mà ngươi nói đến chính là ý tưởng của ông ấy. Đại hội thu hút rất nhiều tu sĩ thiên tài, hiệu quả rất tốt. Các châu mục khác cũng lần lượt noi theo. Thanh Châu dưới sự cai trị của ông ngày càng phồn vinh. Sau khi ông thành công lập nghiệp, liền cáo lão hồi hương trở về tông môn. Lục Dương nhận ra một vấn đề. Khoan đã, năm đại tiên môn chúng ta còn có thể vào triều làm quan sao? Tất nhiên là được. Hắn còn tưởng năm đại tiên môn địa vị cao cả. Đại hạ vì kiêng kỵ, nghi kỵ các loại trong lòng, không cho người của năm đại tiên môn làm quan. Mạnh Cảnh Du lấy ví dụ cho Lục Dương. Triều đình cầu hiền như khát, hiền sĩ ở đâu? Nhiều nhất, tất nhiên là người của năm đại tiên môn. Triều đình còn mời trụ trì Huyền Không Tự vào triều làm quan, chỉ cần hắn đồng ý chính là tể tướng, chỉ là người ta không đồng ý mà thôi. Còn có tông chủ Trấn Cục Tông, triều đình cũng đã từng mời, đều không đồng ý. Như ngươi và ta, những người trẻ tuổi tài giỏi như vậy làm quan, triều đình rất hoan nghênh. Nhưng mà chúng ta không giống với trụ trì Huyền Không Tự, muốn làm quan phải qua kỳ thi khoa cử. Đại sư tỷ nhắc nhở. Lục Dương, người không thể tham gia kỳ thi khoa cử, cũng không thể làm quan. Lục Dương vô cùng sửng sốt nói, tại sao? Hắn không có ý định làm quan, nhưng mà không thể không có cơ hội làm quan chứ. Bởi vì sư phụ của chúng ta. Lục Dương hiểu rõ, hắn là gì? So sánh đã trở thành đệ nhất tiên môn xứng đáng, thông minh, một chút là thông, nghĩ thông suốt các khớp nối. 2 vạn năm trước, Vấn Đạo Tông vẫn chưa phải là đệ nhất tiên môn. Vấn Đạo Tông ngày nay không phải là ngày xưa. Triều đình lo lắng Vấn Đạo Tông độc chiếm, không dám để đệ tử Vấn Đạo Tông, hay nói cách khác là đệ tử chân truyền của tông chủ này làm quan, để tránh cấu kết triều đình làm lung lay vị trí thống trị của vương triều Đại Hạ. Đại sư tỷ tiếp tục nói, sư phụ của chúng ta đã phạm tội nhiều lần, đồ đệ của ông ấy, sư công của chúng ta đều không thể làm quan. Đại sư tỷ lấy ra một tấm thiệp mời rát vàng, chỉ cần nhìn bìa là biết tấm thiệp này giá trị không hề nhỏ. Thanh Châu Thịnh Điển có một cuộc đấu giữa những người trẻ tuổi. Quan phủ Thanh Châu gửi thiệp mời đến Vấn Đạo Tông chúng ta, hy vọng chúng ta cử một người tham gia. Ban đầu ta định nói chuyện với người, nhưng Mạnh sư đệ đã đề cập đến thì cũng đỡ được không ít chuyện. Là đấu giữa những người trẻ tuổi sao? Lục Dương nóng lòng muốn thử. Ngoài Ngũ Hành Tông ra, hắn vẫn chưa từng giao thủ với những người cùng trang lứa nào. Vậy thì đi thôi, dùng xe ngựa của ta. Mạnh Cảnh Chu chào hỏi. Chỉ có 2 người chúng ta thôi sao? Đào sư muội và những người khác không đi sao? Ta đã tìm tất cả bọn họ rồi. Đào sư muội nói nàng đang đợi kết quả của Nhị Trưởng lão và Bát Trưởng lão, cũng không biết đợi kết quả gì nữa. Hồi đó ta thấy nàng đang chuyên tâm nghiên cứu vũ hóa thiên thể nên không mời nữa. Man sư đệ thì về quê hương Man tộc thăm người thân, không biết khi nào mới trở lại. Lý sư đệ thì đang tận hưởng niềm vui gia đình, tìm mọi cách giúp cháu gái của chúng ta kết đan, cũng không muốn ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy tiếc nuối. Đây là cơ hội khó có được. 17 châu đại hạ mỗi năm chỉ có 17 lần tổ chức hoạt động quy mô như vậy. Nếu bỏ lỡ lần này, chỉ có thể đợi nửa tháng sau. Bọn họ không thể đợi đến lúc đó. Hắn là người thích náo nhiệt, đương nhiên càng là đông người càng tốt. Đợi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rời đi, đại sư tỷ mới nhớ ra điều gì đó, lật thiệp mời ra. Đầu năm đại hạ lịch 99.860, theo lệ sẽ tổ chức Thanh Châu Thịnh Điển. Kính mong quý tông phái cử đệ tử xuất sắc tham gia đại hội, với tư cách là giám khảo để chỉ bảo một vài điều. Sư đệ và Mạnh sư đệ hẳn sẽ không lên đài tỷ thí chứ? Vân Chi lẩm bẩm một mình, cảm thấy mình hẳn đã lo xa rồi. Hai người bọn họ là người đứng đầu và thứ hai trong số những người trẻ tuổi của Vấn Đạo Tông, thực lực không cần phải bàn cãi, cao hơn những người khác một bậc. Nếu lên đài tỷ thí thì quá bắt nạt người khác rồi. Lúc ở nhà ta thường nghe họ nói nơi đó, nơi nào đó có đại hội hoành tráng thế nào, nghe họ mô tả cũng là muốn xem qua. Chỉ tiếc là lúc đó ta còn chưa bắt đầu tu luyện, không đủ tư cách để xem đại hội. Thanh Châu Thịnh Điển là đại hội dành cho người tu tiên, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người phàm. Thanh Châu sẽ chuyên môn vây một mảnh đất bên ngoài thành, các đại tu sĩ ra tay, tạm thời dựng lên một tòa thành trì. Trên xe ngựa, Mạnh Cảnh Chu khoa tay múa chân, Lục Dương cũng mở rộng tầm mắt. Đại hội ngoài đấu pháp còn có đấu giá, giám định nhãn lực, trao đổi vật liệu, thám hiểm di tích, thưởng thức kim đan đủ loại. Mỗi một tu sĩ đến đó đều sẽ có thu hoạch lớn. Không chỉ có những người trẻ tuổi chúng ta, mà còn có những tu sĩ cao trung giai. Mà còn những tu sĩ trung cao giai. Nhưng mà những tu sĩ đó là có vòng giao lưu riêng, không cùng chúng ta quậy phá. Tuổi những tu sĩ cao trung giai đó lớn hơn Lục Dương không ít. Nếu có họ ở đó, những người trẻ tuổi làm việc khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Lục Dương hiểu rõ điều này. Bạn học đến nhà chơi, khi có phụ huynh ở nhà và khi không có phụ huynh ở nhà, hoàn toàn là hai cách chơi khác nhau. Đại hội giao lưu tu sĩ sao? Lúc đó chúng ta cũng đã tổ chức. Chỉ là lúc đó mọi người đều rất là hung hăng, động một chút là giết cả nhà ngươi. Thường thì bên ngoài là đại hội giao lưu, nhưng mà ngầm lại là tu sĩ cướp giết người, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy đại hội giao lưu tu sĩ chỉ có các chủng tộc lớn mới có tư cách tổ chức, an toàn nhất, chẳng hạn như là Liên Sơn Thị sau lưng Cửu Trọng Tiên, Long Tộc Phượng, Tứ Hung Tộc. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, nhớ lại khi đó thực là không có dễ dàng gì. Lục Dương nhớ lại, trước đây Cửu Trọng Tiên từng để Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm để phạm nhân khai báo. Phạm nhân nói đến ở đây là cái loại tu sĩ cướp giết người, đã chạm đến là giới hạn của Liên Sơn Thị, một chủng tộc lớn thời thượng cổ. Sau này năm chúng ta thành tiên sẽ không định kỳ tổ chức đại hội giao lưu. Đại hội giao lưu do chúng ta tổ chức rất là an toàn, sẽ không có kẻ nào là không biết trời cao đất rộng mà có thể giết người cướp của. Nhưng mà loại chuyện họp hành này ta không có giỏi đâu, Thanh Hà sẽ giúp ta lo liệu. Có một lần ta đề nghị đến chỗ của ta cử hành hội nghị giao lưu, liền đến địa phương đặc sắc tỷ thí, tỷ như là Tử Mẫu Hà, Song Sinh Hà các loại địa phương, có núi có nước, cảnh sắc thật là đẹp. Nếu ai muốn chơi nước còn có thể xuống sông chơi. Thanh Hà nghiêm mặt từ chối đề nghị của ta, nói rằng nơi đó rất là nguy hiểm. Lục Dương thầm nghĩ, tiên tử, nước sông của ngươi là kẻ thù lớn nhất của kế hoạch hóa gia đình, ai dám xuống sông? Đôi khi Ứng Thiên Tiên còn giả vờ vô tình để lộ ra một số sách trên đại hội giao lưu, ở trên đó ghi chép lại những chiến công hiển hách của năm vị tiên nhân chúng ta. Ta hỏi Ứng Thiên Tiên tại sao làm như vậy, hắn nói sách do tiên nhân ban tặng trước mặt mọi người, thế nhân sẽ là nghi ngờ tính chân thực của nội dung sách, nhưng mà nếu tiên nhân vô tình truyền ra, thế nhân sẽ cảm thấy tính chân thực cao hơn rất nhiều. Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên nói rất có lý, học được một chiều. Lục Dương không biết rằng tin đồn Ứng Thiên Tiên khiến cho vô số nữ tử mang thai cũng được truyền ra như vậy. Con ngựa già thong thả đi hai ngày, vượt núi băng rừng đến Thanh Châu. Vừa bước vào địa giới Thanh Châu, con ngựa già đã thu lại khoảng khả năng di chuyển trong không gian. Trước đó đi trên đường núi nhỏ, không ai nhìn thấy, bây giờ không được. Đây là Thanh Châu, người người đông đúc, sẽ làm người đi đường sợ hãi. Mạnh Cảnh Chu thò đầu ra, nhìn thấy cảnh vật không xa, mày nở nụ cười. Sắp tới rồi. Lục Dương cũng thò đầu ra từ phía bên kia. Rừng núi rậm rạp, xanh tươi tốt, giữa những là ngọn núi lớn, có những nhiều kiến trúc xây dựng bằng đá xanh, xen vào nhau rất tinh tế, đẹp như tranh vẽ vậy. Mặc dù được xây dựng tạm thời, nhưng mà cấu trúc rất tinh tế, thể hiện sự quan tâm và chu đáo. nhiều chấm đen nhỏ di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Đây đều là tu sĩ. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.